Sủng Mỹ, chương 1489, chiến thống khoái, chiến đến điên cuồng, góc truyện audio.com, tay trái lóe hắc sắc hỏa diễm, tay phải ngân sắc ma diễm, Sở Mộ đem lực lượng hai luồng ma diễm hướng trên đỉnh đầu mọi người ném tới. Hắc sắc cùng ngân sắc quấn quýt lẫn nhau biến thành một ma diễm bát quái đồ tà khí lẫm nhiên, bát quái đồ chia thành hai màu đen trắng. Hắc bạch ma diễm bát quái đồ càng lúc càng bốc cao, hơn nữa càng ngày càng khổng lồ, lớn tới mức cả bầu trời đều bị chiếm lĩnh. Hỏa diễm quay cuồng trong bát quái đồ, một mảnh hỏa diễm cự long thật lớn cùng hỏa phượng tung hoành trên không trung cao ngất. Tựa hồ xuyên phá thiên không, bỗng nhiên một đạo hắc sắc hỏa diễm cắt qua bầu trời, nâng theo cái đuôi thật dài va chạm xuống mặt đất vô cùng tráng lệ. Oanh, một đạo hắc sắc hỏa đoàn xuyên xuống, phá khai một đóa hỏa vân tử vong ngay giữa trung ương vòng vây của hơn trăm cường giả chủ tề cấp. 10 tên thành viên vong linh cung đứng trong phạm vi gần nhất khống chế hồn sủng vong mạng chạy trốn, muốn chạy thoát khỏi khu vực hỏa vân nổ tung kia. Nhưng dưới cỗ lực lượng hủy diệt như vậy, toàn bộ kỹ năng phòng ngự của bọn họ hình như không có tác dụng, muốn bỏ chạy đã không còn ý nghĩa. Hỏa vân quay cuồng, cuốn qua trên người 10 tên hồn sủng sư không còn chỗ trốn. Chỉ cần bị dính vào một đốm lửa liền đủ đem toàn thân đốt hết, 10 tên hồn sủng sư không có một tên nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị hỏa vân cắn nuốt, sau đó cả thân thể lẫn linh hồn đều bị biến mất. Thực lực 10 hồn sủng sư đều đạt tới cao cấp chủ tể, trong đó có 2 gã đạt tới cao cấp đỉnh phong chủ tể. Nhưng vừa bị một đoàn hắc sắc hỏa diễm tử vong giáng xuống lại không có một người nào sống sót. Đã tiêu hao thật nhiều thời gian lẫn công sức mới tu luyện đến cấp bậc này, nhưng đã vô ích, ở trước mặt lực lượng càng thêm cường đại bọn hắn chung quy không chạy thoát khỏi vận rủi bị miểu sát, khi bọn hắn tàn nhẫn giết chết Tịch Tĩnh Lâm Phong Ưng, làm sao từng nghĩ tới bọn hắn cũng sẽ bị người dễ dàng giết chết đến như thế. Một màn 10 tên hồn tệ cấp cường giả bị miểu sát làm những người còn sống sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Bọn hắn vốn tưởng rằng đứng chung một chỗ với cường giả bất hủ cấp sẽ có thêm khả năng sống sót, nhưng 6 hồn sùng bất hủ cấp không có một ai dám đi ngăn cản hắc sắc hỏa đoàn va chạm. Hô hô hô, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên tiếng rít bén nhọn làm toàn bộ mọi người còn đang ngây ngần kinh hãi giống như trong mộng mới tỉnh. Kỹ năng của ma nhân kia còn chưa chấm dứt. Một đạo hắc sắc hỏa đoàn chỉ là một sự bắt đầu, hỏa long liệt phượng bay múa giống như theo thiên hà xa xôi rơi xuống, ném ra một hỏa diễm quỹ tích vô cùng tráng lệ, điên cuồng va chạm lên phiến mặt đất kia. Hắc sắc hỏa diễm, ngân sắc hỏa diễm, hai đoàn hỏa diễm màu sắc bất đồng từ trên trời giáng xuống, đan xen vào một cỗ hương vị hủy diệt cùng cháy khét. Một đoàn vẫn hỏa đủ tiêu diệt 10 tên cường giả chủ tề cấp đỉnh phong, như vậy hiện tại nhiều vẫn hỏa hạ xuống lại còn bao nhiêu người có thể sống sót? Các cường giả hồn tề cấp ngẩng đầu, lòng tràn đầy tuyệt vọng, trốn cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Oanh oanh oanh oanh, hỏa diễm diệt thế nặng nề oanh vỡ bên trong Tịch Tĩnh Lâm, mỗi một đoàn hỏa diễm va chạm mặt đất làm thiên địa kịch liệt run rẩy. Lực lượng phá nát không gian, hắc bạch ma diễm thổi quét lực lượng thiêu hủy toàn bộ sinh mệnh từ bất. Góc truyện audio.com, hù cấp trở xuống dưới kỹ năng khủng bố kia đều biến thành hư ảo. Bên dưới thế chủ thụ, chữ Man Nhi chừng lớn hai mắt có chút không dám tin nhìn lên những kẻ xâm nhập khiến người căm hận kia bị bát quái hỏa diễm giáng xuống hóa thành cho tàn. Ác nhân đương nhiên không cần thương hại, chữ Man Nhi sẽ không đồng tình với những kẻ xâm nhập, nhưng Sở Mộ nắm giữ cỗ lực lượng chí tôn chí tà thật sự làm tâm linh nàng rung động. Công kích như vậy nếu không phải Sở Mộ đã cố ý khống chế cả Tịch Tĩnh Lâm thật không biết sẽ có bao nhiêu sinh mạng bị lan tới, dùng từ trăm họ lầm than tuyệt không quá đáng. Cặp mắt dần dần trong suốt của chữ Man Nhi nhìn chăm chú vào Sở Mộ, nàng có thể cảm nhận được nội tâm Sở Mộ cuồng táo lẫn phẫn nộ, tựa hồ còn có một tia bi thương mà nàng không sao hiểu thấu. Sở Mộ đã có được lực lượng cường đại như vậy vì sao phải bi thương? Chữ Man Nhi hoàn toàn không thể hiểu nổi. Không khí lan tràn nhiệt độ cực nóng của ma diễm cùng hương vị âm lãnh, hắc bạch ma nhân Sở Mộ hờ hững trôi nổi bên dưới thế chủ thụ, đồng tử lạnh lùng cao ngạo. Hắn nhìn xuống những hồn sủng sư bị hỏa diễm tiêu diệt, lẳng lặng nhìn bọn họ bị chôn sống chết cháy dưới hỏa diễm thổi quét. Chỉ ngay trước đó không lâu, thực lực của hắn chẳng qua chỉ mạnh hơn những hồn sủng sư kia được một ít. Mà bây giờ chính mình tùy tay dùng một kỹ năng đã tiêu diệt hơn trăm người. Đây là lực lượng mà tất cả mọi người đều khát vọng. Không hề bị người khác lăng nhục, nắm sinh tử của người khác trong tay. Nếu như là thường ngày, Sở Mộ nhất định sẽ vì loại lực lượng cường đại coi rẻ hết thảy như thế mà trở nên điên cuồng, nhưng chỉ riêng lúc này trong lòng hắn nặng nề chưa từng có, nặng nề tới mức làm cho hắn mỗi lần hô hấp đều cảm thấy trái tim đau đớn. Sở Mộ chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua hắc sắc ma diễm thiêu đốt bên trái thân thể. Vô luận hiện tại hắn nắm được lực lượng trong tay mạnh bao nhiêu, hắn cũng sẽ không quên vừa rồi Bạch Tam quỳ trước mặt mình khẩn cầu mình cắn nuốt linh hồn của nó. Nó cúi đầu, đem sinh mệnh cuối cùng toàn bộ biến thành hắc sắc hỏa diễm, dù Sở Mộ không nhìn thấy ánh mắt của nó nhưng có thể biết trong một khắc đó nó nhất định tràn ngập khát vọng đối với sinh mệnh. Sở Mộ sẽ nhớ kỹ mình đã cắn nuốt linh hồn của một yểm ma đáng giá kính trọng nhất mới lấy được lực lượng miệt thị chủ tề cấp. Hắc sắc ma diễm là do ý chí của Bạch Tam sau khi chết biến thành, nó cuồng táo bất an thiêu đốt lên, đây là nó khát vọng chiến đấu, nó khát vọng đem những kẻ gây hại tới chữ Man Nhi thiêu thành cho tàn. Nếu khát vọng vậy chiến thống khoái, những kẻ xâm nhập chủ tề cấp chỉ là cặn bã trong cuộc chiến đấu này, u ác tính chân chính thực sự làm cho chữ Man Nhi tê tâm liệt phế chính là 6 gã cường giả bất hủ cấp còn có lĩnh tụ nhân loại đứng sau lưng 6 gã cường giả bất hủ cấp kia. Đến lượt các ngươi, Sở Mộ nhìn xuống mấy cường giả bất hủ cấp đại biểu cho mấy thế lực lớn của ô bàn đại địa, lạnh lùng tuyên bố tử kỳ của bọn hắn đã đến. Hơn 100 cường giả chủ tề cấp đã bị miểu sát gần như hoàn toàn dưới một chiêu kỹ năng, đây là điều mà 6 người hứa lô không sao tưởng tượng được. Thực lực của hắc bạch ma nhân kia há chỉ có thể dùng từ mạnh mẽ mà hình dung. Trầm Cửu Quỷ chuẩn bị sẵn ngũ quỷ đại trận, góc truyện audio.com. Của ngươi, thần tông hứa lô đưa mắt nhìn Trầm Cửu Quỷ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Quỷ huyết đại trận của Trầm Cửu Quỷ là phong ấn trận cực kỳ nổi danh trên ô bàn đại địa, nếu có thể thành công phong ấn hắc bạch ma nhân, rút đi sinh mệnh lực của hắn, như vậy cuộc chiến kế tiếp bọn hắn mới có khả năng chu toàn với ma nhân kia. Vậy cũng phải xem các ngươi có sức đối kháng được rồi nói sau. Sắc mặt Trầm Cửu Quỷ âm trầm nói. Khang Nhược Đồng đến nơi này sớm nhất, độc nha thú của hắn chiến đấu đã thật lâu, nếu như bị hứa lô đột nhiên tập kích hẳn cũng có thực lực đánh thương độc nha thú của Khang Nhược Đồng. Nhưng cho dù hứa lô cường thịnh bao nhiêu cũng tuyệt đối không khả năng chỉ dùng một chiêu kỹ năng đã miểu sát hơn 100 chủ tịch cường giả, những vật hy sinh đến từ những thế lực khác nhau kia quả thật đã làm ra tác dụng hy sinh của bọn họ, ít nhất làm cho 6 gã cường giả bất hủ cấp hay biết hắc bạch ma nhân cường đại hơn trong sự tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng chỉ vì thăm dò thực lực của hắc bạch ma nhân, đã trả giá quá mức thảm trọng. Hiện tại tất cả mọi người đều bị buộc trên một chiếc thuyền, không ai muốn giống như Khang Nhược Đồng bị người moi lấy trái tim. Hiện tại 5 người chúng ta hợp lực cấp cơ hội cho Trầm Cửu Quỷ phóng thích quỷ huyết phong ấn, ai muốn chơi tâm nhãn lúc này, hừ, cùng nhau chết ở đây đi. Thực lực cực mạnh nhất trong 6 người, thần tông hứa lôi dùng tinh thần âm nói. Đệ hứa lô là hứa khoan là người đầu tiên gật đầu theo sau yêu thú cung hoắc lỗi cũng tỏ vẻ đồng ý, mặt khác 3 người hải chủ tiết ứng phong, nguyên tố tông quách ứng long, vong linh cung trầm bộ đô không do dự bao lâu đều đồng ý lời nói của hứa lô. Hứa lô là người phát khởi tự nhiên phải đảm nhận làm người đối kháng ngay mặt với hắc bạch ma nhân, huống chi trong 6 người có vốn liếng đối kháng với ma nhân chỉ sợ có mỗi quang hoàng quang thuộc tính. Quang Hoàng là chủng tộc cao nhất trong hồn sủng quan hệ cùng ám hoàng của Hà Thương hình thành đối lập, nhưng bởi vì hồn sủng đối lập khiến cho hứa lô cùng Hà Thương đã kết xuống thù hận từ rất lâu. Quang Hoàng cùng ám hoàng đều là một đoàn năng lượng thể không có hình thái, nó có thể thông qua ý niệm tùy ý biến ảo hình thái của nó. Kim sắc Quang Hoàng đầu tiên biến ảo thành một đầu cự thú, thân hình kim sắc tôn quý thật khổng lồ, đủ dẫm đạp hết thảy. Quang Hoàng hóa thành cự thú cũng không chủ động công kích mà đứng trước 6 cường giả bất hủ cấp tùy thời nghênh đón hắc bạch ma nhân công kích. Thần kinh hứa lô vô cùng căng thẳng, vừa rồi ma nhân giết chết Khang Nhược Đồng hắn cũng nhìn thấy, ma nhân kia còn nắm giữ dị hệ lực lượng tối cao, thân thể có thể dễ dàng xuyên toa trong các thứ nguyên không gian, sau đó lại xuất hiện ở địa phương mà hắn muốn, loại sinh vật hành tung quỷ dị như thế là khó đối phó nhất, nếu không đề cao cảnh giác bản thân mình tại sao bị giết chết cũng không hay biết. Sau lưng hứa lô là hứa khoan cùng quang minh nộ của hắn. Thực lực của quang minh nộ so sánh cùng quang hoàng còn kém hơn một đoạn, hơn nữa trước đó quang minh nộ đã bị Bạch Tam đánh trọng thương, bây giờ chỉ có thể phát huy ra 6 thành chiến lực cũng đã rất khá. Quang nhãn, hứa khoan ra lệnh cho quang minh nộ phóng thích quang nhãn kỹ năng. Quang nhãn ấn ký một khi bị đánh lên thân người khác vô luận năng lực che giấu mạnh bao nhiêu quang. Góc truyện audio.com. Minh nộ cũng có thể nhìn thấy rõ vị trí của đối phương, đối mặt với sinh vật ám hệ cùng dị hệ kết hợp như hắc bạch ma nhân, quang nhãn ấn ký phi thường cần thiết tới. Chú ngữ hoàn thành, một đạo thánh quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh trúng lên người Sở Mộ. Quang nhãn ấn ký thành hình, quang đoàn giống như ánh mắt trôi nổi trên đỉnh đầu Sở Mộ, dùng năng lượng màu trắng ngà chiếu rọi lên trên dáng người tà dị của hắn. Sở Mộ vẫn phiêu phù nơi đó, đối mặt với kỹ năng của quang minh nộ hắn hoàn toàn thờ ơ, thậm chí cũng không hề nhìn tới. Con người của hắn thật băng xương nhìn chăm chú vào 6 người kia, chiến ý trong lòng đã đạt tới đỉnh tối cao. mang theo khát vọng của Bạch Tam chiến cho thống khoái, chiến đến điên cuồng. Cách chương.